Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, khi Lâm Thành đi vào hang động, liền phát hiện ra được rất nhiều tang thi và thấy cả xác của Dạ Tử Phàm ở đó. Hắn hết sức tức giận và thề sẽ giết chết Hòa Thượng và Xà Tinh để trả thù cho Dạ Tử Phàm. Sau đó Lâm Thành bắt được Xà Tinh và biết được tên Hòa Thượng đang trốn ở cầu Bắc Xá. Hắn trở về thành phố Tùng Sơn ở cầu Bắc Giá để tìm Hòa Thượng. Khi tới cầu Bắc Giá, hắn gặp được kẻ lang thang và một người mặc đồ đen. Từ hai người bí ẩn này, Lâm Thành mới biết được tên mặc đồ đen này chính là thuộc hạ của Hòa Thượng. Hắn đã dùng huyệt đạo Huyệt Long Đình để mà uy hiếp tên mặc đồ đen, bắt hắn phải gọi điện cho tên Hòa Thượng, bảo hắn tới đây. Cuối cùng tên Hòa Thượng cũng đến. Lâm Thành và tên Hòa Thượng này quyết chiến một hồi. Hắn đã hút hết quỷ khí của Hòa Thượng, khiến cho gã phải trở về trạng thái bình thường. Cuối cùng, Lâm Thành tiêu diệt được Hòa Thượng. Nhưng Phù Phong đi cùng với Lâm Thành đã bị tên Hòa Thượng này cắn một phát vào cổ. Lâm Thành ra tay để mà cứu, nhưng không thể nào cứu được. Sau khi chôn cất Phù Phong xong, Lâm Thành nghe theo Tô Chất Nghị mà biến Hòa Thượng thành cương thi. Vậy những tình tiết sau đó ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Ngay lập tức, Lâm Thành nhấc thi thể của Hòa Thượng lên rồi cắn một cái. Phải nói là máu của Hòa Thượng ngon hơn máu của người áo đen rất nhiều. Lâm Thành cảm thấy toàn thân mình như mạnh hẳn lên. Chắc là do người có sức mạnh cho nên huyết khí cũng mạnh hơn. Cảm giác khi uống vào rất tuyệt vời, không thể nào tả được. Chẳng mấy chốc, Lâm Thành đã hấp thụ hết máu của tên Hòa Thượng này, ném thi thể của hắn trên mặt đất, lấy bùa thu quỷ ra rồi thu linh hồn của Hòa Thượng vào. Một thứ ảnh trong suốt xuất hiện, nó tràn đầy tức giận, nhai răng trợn mắt mà nhìn Lâm Thành. Linh hồn là linh hồn của Hòa Thượng, nó nóng lòng muốn xé nát Lâm Thành thành từng mảnh, nhưng mà cũng không dám tới gần Lâm Thành. Ngay cả Tô Chất Nghị mà nó cũng không dám tới gần. Bởi vì Lâm Thành là pháp sư, còn trên người của Tô Chất Nghị lại có ba ngọn lửa. Linh hồn của Hòa Thượng ngay cả quỷ cũng không phải, nếu dám tiến gần đến con người thì đúng là tự tìm đường chết. Nhưng nếu không đến gần, không có nghĩa là nó sẽ không bị chết. Nó hoảng sợ vô cùng khi nhìn thấy cơ thể bị tiêu tan từng chút một. Xác của nó đang chuyển động, nó hiểu rằng Lâm Thành cắn nó, cho nên thi thể của nó sắp thi biến rồi. Một khi thi biến thì linh hồn của nó sẽ bị tiêu vong. Trừ phi khi 7 ngày đầu tiên qua đi, thi thể thi biến không liên hệ gì với linh hồn của nó. Tới lúc ấy thì cho dù là thi thể có thối rữa cũng không ảnh hưởng gì đến linh hồn. Nhưng bây giờ, linh hồn của nó được kết nối với thi thể. Một khi thi thể thi biến, linh hồn sẽ biến mất không còn lại gì. Có một chút tà vật, xác chết trở thành cương thi và linh hồn cũng trở thành ác quỷ. Đó là bởi vì sau 7 ngày thì linh hồn sẽ trở thành lệ quỷ trước, sau đó thi thể mới trở thành cương thi. Ngược lại, nếu thi thể thi biến trước thì sẽ khiến cho linh hồn tiêu tan. Những đạo lý như vậy đương nhiên Hòa Thượng đã biết rất rõ rồi. Khi linh hồn tiếp tục tiêu tan, mức độ chuyển động của thi thể cũng ngày càng lớn. Cuối cùng, nó đứng thẳng dậy, linh hồn của tên Hòa Thượng hoàn toàn biến mất. Nhưng ngay tại giây phút nó biến mất, nó liền hung hăng mà nhìn Lâm Thành chằm chằm, không cam lòng, tức giận và hối hận. Giống với dáng vẻ của Phù Phong khi nãy. Hai cương thi mắt tím hậu kỳ cùng nhau nhảy đến bên cạnh Lâm Thành. Dùng mũi người người cơ thể của hắn, đứng ở hai bên Lâm Thành như là vệ sĩ vậy. Nhìn đi lao đại, chỉ một chút là đã có hai cương thi bên cạnh rồi. Nếu như vừa rồi không phải cắn chết tên Hòa Thượng thì cũng chỉ còn một con thôi. Thi thể tên Hòa Thượng bị ném ở đây thực là lãng phí. Tô Chất Nghị nở nụ cười tươi mà nhìn Lâm Thành rồi nói. Hắn là người đáng lẽ phải sợ hãi trước cảnh tượng này, nhưng ngay lúc này lại trở nên rất bình tĩnh. Thấy nhiều rồi cho nên cũng không sợ nữa. Nếu là trước đây, hắn ta sẽ bị dọa chết lặng rồi. Đi thôi, lên trước đi. Thị trưởng chờ lâu, cho nên chắc lo lắng lắm rồi. Lâm Thành nhìn Tô Chất Nghị và Cương Thành rồi nói. Tuy nhiên, quần áo của Cương Thành đã bị hỏng, mua quần áo cho hắn ta đúng là lãng phí. Ngay sau đó, Lâm Thành đã dẫn theo Tô Chất Nghị, Cương Thành cùng với hai con tiểu cương thi đến sát mép cầu. Sau khi suy nghĩ, Lâm Thành quyết định để cho Cương Thành trở về Vương Gia Thôn cùng với hai con cương thi. Hắn sợ thị trưởng sẽ kinh hãi. Hơn nữa Tà Bồ Tát lâu như vậy rồi mà vẫn không xuất hiện. Có lẽ là nó cũng đang trị thương, cho nên trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Sau khi thi đại học xong, lại dẫn Cương Thành trở về cũng không muộn. Trong vài ngày thì Tà Bồ Tát chắc sẽ không đụng thủ với hắn. Sau khi dặn dò Cương Thành vài câu, Lâm Thành đưa Tô Chất Nghị lên xe của thị trưởng. Nhìn thấy Lâm Thành và Tô Chất Nghị xuất hiện, thị trưởng hào hứng mà mở cửa xe. Lâm Thành à, cuối cùng ngươi cũng đã trở lại rồi. Vừa rồi ngươi còn làm gì dưới gầm cầu vậy chứ? Còn người kia đâu rồi? Sao lại không lên? Chơi ở dưới chân cầu rồi, chắc sẽ ở dưới chân cầu một đêm. Chúng ta cứ trở về trước đi. Nếu không phải ngày mai thi đại học, ta không muốn ở dưới chân cầu một đêm. Mùa đông thì ấm áp, mà mùa hè thì mát mẻ. Thị trưởng nghe vậy thì cũng không nói thành lời. Tên kia có bị ngốc hay không vậy? Nửa đêm đến chơi dưới gầm cầu, còn đám người bay lên từ dưới gầm cầu đâu rồi? Rõ ràng là lão ta cũng nhìn thấy mà. Nhưng Lâm Thành đúng là không muốn nói, ông ta cũng không hỏi nhiều. Mở cửa xe, chờ sau khi Lâm Thành lên xe, ông ta liền đến vị trí lái xe, khởi động xe và phóng đi. Xe chạy rất nhanh, Lâm Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, xung quanh là cây cối tươi tốt và cỏ dại. Tuy nhiên, đối với Lâm Thành mà nói, xung quanh cũng đều là một màu đỏ tươi mà thôi. Đã lâu lắm rồi, hắn không nhìn thấy những màu sắc khác. Thực sự là hắn rất nhớ những màu sắc đó. Hy vọng khi trở thành Hắc Cương rồi, có thể thay đổi tầm mắt của hắn, có thể ăn cơm, cũng không biết có thể ăn uống như người bình thường hay không. Lần tiếp theo khi đối phó với Tà Bồ Tát, hắn âm thầm quyết định sẽ hỏi Tà Bồ Tát hai câu này trước. Dù sao thì Tà Bồ Tát cũng là Hắc Cương hậu kỳ. Nếu Hắc Cương hậu kỳ cũng giống như hắn, vậy thì chỉ có thể mong đợi rằng khi trở thành Mao Cương rồi sẽ có những thay đổi này. Nhất định có thể thay đổi được tầm nhìn của hắn, bởi vì tầm nhìn của hắn hiện tại đã có chút thay đổi. Có thể nói trước kia chỉ toàn là màu đỏ tươi như máu. Mặc dù bây giờ nó cũng là màu đỏ, nhưng nó cũng không đậm đà như trước nữa. Dừng xe lại. Lão đại à, hình như ta đã nhìn thấy một cây nhân sâm. Đúng lúc này, Tô Chính Nghị đột lên hét lên một tiếng. Thị trưởng sợ đến mức run rẩy, tưởng nhìn thấy ma cho nên mới vô cùng kích động như vậy. Ở đâu? Lâm Thành bèn hỏi. Nhân sâm là một thứ tốt, hắn cũng biết rằng nhân sâm cũng được sử dụng ở thành phố Dương Thạch, nhưng nó rất là hiếm. Tất cả các loại nhân sâm bày bán trên thị trường đều tự trồng. Loại nhân sâm hoang dã này là nhân sâm thật và chứa linh khí cực cao. Nếu pháp sư ăn có thể giúp tăng cường cảnh giới. Hắn là thân thể cương thi, ăn nhân sâm sẽ không có tác dụng gì, nhưng Chu Huynh có thể ăn được. Qua đó đi, nó đang ở trên vách đá bên đường, nếu không nhìn nhầm thì chắc chắn là nhân sâm. Thị trưởng, hãy dừng xe lại đi. Lâm Thành nhìn thị trưởng rồi nói. Được rồi, được rồi. Thị trưởng gật đầu, từ từ dừng xe bên đường, rồi bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Sau khi mọi người xuống xe, Lâm Thành đi theo Tô Chất Nghị đến nơi có nhân sâm. Nhìn theo hướng ngón tay Tô Chất Nghị, quả nhiên là nhân sâm thật. Là cây giống hệt như trong sách, cho dù Lâm Thành không nhìn thấy màu sắc của nó, thì cũng có thể nhận ra đó là nhân sâm. Hay thật, nó lại mọc ở ven đường, thế mà lại không ai phát hiện được chứ. Quả nhiên nơi càng nguy hiểm lại càng an toàn. Lâm Thành không khỏi cảm thán một phen. Nhìn vào thân và lá cây sâm này thì có thể thấy tuổi đời cũng không hề thấp. Rất có thể đây là cây sâm trăm năm. Lão đại, nhanh lên, đào ra xem một chút đi nào. Tô Chính Nghị có chút hưng phấn, hắn ta mới chỉ nhìn thấy trong sách, còn chưa từng thấy thực tế bao giờ. Yên lặng, cây nhân sâm này tuổi đời không thấp, có thể sinh ra linh trí đấy. Nếu như để cho nó nghe thấy, sẽ không đào được đâu. Lâm Thành nói nhỏ với Tô Chính Nghị ở bên cạnh. Nhân sâm sinh ra linh trí có năng lực siêu nhiên. Nếu nghe được ai đó định đào nó ra, có khả năng là nó sẽ âm thầm trốn thoát. Tới lúc đó, rõ ràng đó là một củ sâm lâu đời, nhưng lại chỉ đào ra được một củ nhỏ mà thôi. Được rồi, ta sẽ không nói nữa. Tô Chiến Nghị vội vàng gật đầu. Hắn ta đã xem những ghi chép về nhân sâm trong sách, và hắn ta cũng biết được rằng đào nhân sâm thì không thể nói được. Và có rất nhiều biện pháp phòng ngừa, như là buộc củ sâm bằng dây tơ hồng trước khi đào. Làm như vậy để tránh tình trạng củ sâm bỏ chạy. Lâm Thành kêu Tô Chiến Nghị đợi ở ven đường, sau đó hai chân nhảy lên một cái, trực tiếp mà bám lên vách núi. Vách núi này rất dốc, và người bình thường sẽ không thể leo lên được nếu không có dụng cụ hỗ trợ. Nhưng đối với Lâm Thành mà nói, đây hoàn toàn không phải là vấn đề lớn. Thân cây sâm cao hơn 1 mét, ở giữa có một bông hoa nở rộ. Thân cao hơn 1 mét thì hiển nhiên tuổi cũng không thấp rồi. Nhưng không biết là nó đã được bao nhiêu năm tuổi, có phải đã thành người rồi không? Nếu trở thành người thì giá trị của cây nhân sâm này sẽ rất lớn, có thể nói là bảo vật vô giá. Nhân sâm muốn trở thành người rất khó, ít nhất cũng phải ngàn năm. Lâm Thành liếc nhìn nhân sâm mọc trong kẽ hở của vách đá. Phải nói rằng, công nhận là cây nhân sâm này biết tìm nơi bám rất giỏi, chẳng trách mà nó dám hiên ngang xuất hiện ở chỗ này. Lâm Thành không vội vàng mà hắn quan sát xung quanh với vẻ mặt nghiêm túc. Nhân sâm hay còn gọi là chảy gỗ, thổ tinh, địa tinh, thuộc hàng bảo vật của trời đất, bình thường đều có mãnh thú bảo vệ xung quanh. Những mãnh thú này thậm chí còn có con thành tinh. Nó là bảo vệ, nhưng trên thực tế là chúng muốn lấy làm của riêng. Chỉ là mọi thứ còn chưa chín mùi, cho nên chúng nó vẫn luôn canh giữ ở xung quanh, sợ bị người khác lấy mất. Tuổi của cây nhân sâm này không thấp, xung quanh chắc chắn là có mãnh thú rồi. Lâm Thành không muốn bị mãnh thú cắn khi đào nhân sâm, hoặc là mãnh thú cố tình làm cho nhân sâm sợ hãi mà chạy mất. Sau khi xem xét một hồi, xung quanh không có động tĩnh gì nữa, Lâm Thành mỉm cười. Sách vở đều là lừa đảo, cũng chẳng có thần thú nào canh giữ cả. Ở đây thậm chí còn không có lấy một sợi lông. Có thể là nhân sâm mọc ở vách núi, cho nên mãnh thú cũng không thể tới đây được. Nhìn thấy không có gì bảo vệ nhân sâm, Lâm Thành lần mò trên người của hắn, lấy ra 4 tờ lá bùa, rồi dán ở 4 phía xung quanh nhân sâm. Không có dây tơ hồng, thay vào đó chỉ có thể dùng giấy bùa, tác dụng thực sự là giống nhau. Đều là để ngăn không cho nhân sâm bỏ chạy. Ngay sau đó, hai tay của Lâm Thành kết ấn, trong miệng nhanh chóng mà niệm thần chú. Thiên địa đồng sinh, tạo uế trừ khiên, luyện hóa cửu đạo, hóa hình thái chân, thiên địa đồng căn, sắc. Ngay khi giọng nói vừa dứt, lá bùa phát ra một luồng kim quang, chỉ thoáng qua một chút như thể nó chưa từng xuất hiện. Lâm Thành nhìn về phía nhân sâm nở nụ cười, lá bùa đã phát huy tác dụng của mình, nhân sâm chạy không thoát rồi. Người ta nói rằng khi đào nhân sâm thì không được nói, ta muốn xem ngươi lợi hại như thế nào đây. Nghĩ tới đó, Lâm Thành đột nhiên nhìn về phía nhân sâm rồi nói: Tiểu bảo bối, ta muốn đào ngươi, ta rất muốn đào ngươi, ngươi đừng có trốn nha. Vù. Khi Lâm Thành vừa nói chuyện, hắn đột nhiên nhìn thấy 4 mảnh giấy bùa phát ra một thứ ánh sáng vàng. Cùng lúc đó, vách đá phía dưới của sâm phồng lên, như thể là có thứ gì đó ở bên trong vậy. Thực sự đã sinh ra linh trí sao? 5 tuổi quả thực là không thấp rồi. Lâm Thành thấy vậy thì cẩn thận cầm cây sâm, về mặt đầy phân khích mà nói: Trên đường về lại gặp phải cây sâm sinh ra linh trí như vậy, quả là một niềm vui bất ngờ. Vừa rồi chỉ có thể đoán rằng nhân sâm sinh ra linh trí, nhưng bây giờ thì chắc chắn rồi. Củ nhân sâm này muốn chạy sao? Nhưng đã bị lá bùa chặn lại. Thân và lá của cây sâm bắt đầu rung chuyển dữ dội. Rõ ràng là bây giờ nó đang gấp gáp như là kiến bò trên chảo nóng vậy. Gặp phải ta thì coi như ngươi thực là xui xẻo rồi. Lâm Thành nhếch miệng cười, duỗi tay phải của mình ra, định đập vỡ tảng đá. Dù sao thì tay phải hấp thu quỷ khí của hòa thượng, nó đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dùng tay phải đào nhân sâm cũng đã đủ rồi. Nơi mọc cây nhân sâm không sâu lắm, chỉ cần chưa đầy 1 phút là có thể đào xong. Nhưng khi hắn chuẩn bị đưa tay ra để lấy, một sợi tơ đột nhiên xuất hiện. Ngay lập tức, nó trực tiếp cuốn lấy tay phải của Lâm Thành. Sau đó nó kéo một cách hung hăng và quyết liệt, để cho Lâm Thành lao tới, suýt chút nữa đã rơi khỏi vách đá. Cái quái gì vậy chứ? Lâm Thành thấy vậy thì cau mày, không khỏi nhìn về phía cuối cùng của sợi tơ. Rõ ràng một con nhện khổng lồ bò ra từ vách đá bên cạnh. Nó có kích thước lớn bằng một cái chậu rửa mặt. Đây chính là lần đầu tiên Lâm Thành nhìn thấy một con nhện lớn như vậy. Từ dáng vẻ của nó, dường như nó sắp thành tinh rồi. Chỉ cần tự cấp của nó được 100, nó nhất định sẽ trở thành tinh. Sau đó nó sẽ biến thành người nhện. Khi tinh hóa thành người, sẽ giữ lại một nửa cơ thể động vật. Và chỉ sau khi trở thành yêu quái thì mới hoàn toàn trở thành người. Một con nhện chưa thành tinh, nếu là người thường nhất định sẽ không thể đối phó được nó. Nhưng đối với Lâm Thành mà nói, nó không là gì cả. Bây giờ có lẽ giống như trong sách đã nói, các báu vật của trời đất đều được canh giữ bởi các con mãnh thú. Và con mãnh thú canh giữ nhân sâm này chính là con nhện lớn sắp trở thành tinh. Loài nhện lớn này còn mạnh hơn cả sư tử và hổ. Dù sao thì cũng sắp trở thành tinh, cho nên năng lực vẫn rất mạnh. Tao khuyên ngươi tốt nhất là nên thả ta ra. Nhìn thấy đó là một con nhện lớn, Lâm Thành ảm đạm rồi nói. Khi đối phó với quái vật, không thể mềm lòng mà phải cứng rắn mới được. Nếu không nó sẽ nghĩ ta là người dễ bị bắt nạt. Vù. Con nhện hiển nhiên là không muốn để cho Lâm Thành rời đi, lại bắn ra một sợi tơ trắng từ phía sau mông của nó. Tốc độ rất nhanh, chỉ nháy mắt sợi tơ đã cuốn lấy Lâm Thành, giống như mãng xà quấn quanh thân của Lâm Thành. Xì xì xì. Trên mặt của Lâm Thành hiện ra một nụ cười lạnh. Hơi dùng sức một chút, tơ nhện lại giống như một cái rẻ rách bị Lâm Thành nhẹ nhàng thoát ra. Cuối cùng, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, lập tức rời khỏi nơi này ngay. Nếu không, trăm năm tu luyện của ngươi sẽ bị hủy hoại trong phút chốc. Lâm Thành lạnh lùng nhìn con nhện lớn. Trên người hắn bắt đầu toát ra một thi khí rất mạnh mẽ. Con nhện lớn do dự một lát, cuối cùng xoay người chui vào khe hở của vách đá bên cạnh. So với nhân sâm, nó vẫn cảm thấy mạng sống của mình quan trọng hơn rất nhiều. Vừa rồi còn tưởng rằng Lâm Thành là người thường, khi Lâm Thành vừa ra tay, nó biết mình nhất định không phải là đối thủ của Lâm Thành rồi. Thực lực chênh lệch quá lớn, hắn có thể dễ dàng thoát ra khỏi tơ nhện của nó. Ngay cả tơ nhện cũng không đối phó được, nó không còn cách nào khác để đối đầu với Lâm Thành nữa. Chỉ có thể giao nhân sâm cho Lâm Thành. Vốn dĩ nó quyết định lấy nhân sâm khi nó trở thành tinh, ai ngờ gặp Lâm Thành, nó thực sự không cam tâm. Nhìn thấy con nhện lớn rời đi rồi, Lâm Thành lập tức đưa tay phải chụp lên, trực tiếp mà nắm lấy vách núi đá cứng rắn. Tay phải của Lâm Thành không ngừng đào bới, tảng đá bị đẩy lăn dọc theo vách đá sang một bên đường. Sau vài chục giây, Lâm Thành nhìn thấy một cơ thể trắng trẻo và mềm mại, giống như làn da của em bé vậy. Lâm Thành sửng sốt trong chốc lát, sau đó dùng lực mạnh hơn. Để an toàn, khi bám vào vách đá, tay trái của hắn còn cầm thân lá của nhân sâm. Lâm Thành đào xuống sâu hơn. Dần dần, nhân sâm xuất hiện một cái đầu, một cánh tay trái và một cái chân trái. Thậm chí còn có một u nhỏ giữa chân trái và chân phải. Lâm Thành ngạc nhiên, cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn càng thêm phấn khích. Nhân sâm ngàn năm, chắc chắn là nhân sâm ngàn năm rồi. Có đầu, có tay, có chân, có cả chân giữa nữa. Nhìn thì giống như còn bé, nhưng đây là dấu hiệu của nhân sâm ngàn năm. Lâm Thành thận trọng, chậm rãi mà nắm lấy những viên đá xung quanh, vì hắn sợ rằng có thể vô tình làm xước ra nhân sâm. Khoảng 3 phút sau, nhân sâm hoàn toàn xuất hiện trước mặt của Lâm Thành. Tay trái hắn dùng sức trực tiếp mà nhấc nó ra khỏi tảng đá. Một cái đầu, trên đầu có lông mày, mắt, mũi và miệng. Bên dưới là cổ, tay, bụng và chân. Nó mang một chiếc yếm màu đỏ, khuôn mặt của nó toát ra nhân khí của con người. Nếu không có thân và lá mọc trên đầu, nó sẽ chính xác là một đứa trẻ sau khi thu nhỏ lại. Buông ta ra nào. Nhân sâm nói chuyện, giãy giụa không ngừng trong tay của Lâm Thành. Trời đất! Nhìn cái nhân sâm trong tay của mình, Lâm Thành hoàn toàn sững sờ. Chết tiệt, giống như là một đứa trẻ sao? Lại còn biết nói nữa. Nó đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Hơn nữa trông thực là dễ thương. Khuôn mặt non nớt như vậy, có da có thịt và đôi mắt to tròn. Nếu nó được trao cho một người phụ nữ, nó chắc chắn có lực sát thương rất lớn đây. Đúng lúc hắn chưa bao giờ tặng cho Chu Huynh thứ gì, tặng thứ này cho nàng, hẳn là nàng sẽ rất vui đây. Tiểu tử à, ngươi đã sống bao nhiêu năm rồi vậy? Lâm Thành không nhịn được, nhìn về phía Nhân Sâm mà hỏi. Ngươi gọi ta là tiểu tử sao? Ta lớn hơn tổ tiên của ngươi đấy. Nhân Sâm trừng mắt nhìn Lâm Thành tức giận mà nói. Ngươi khi chất lớn như vậy, linh trí cũng rất cao, nhất định là hơn 1000 tuổi đúng không? Không biết nếu ta ăn thịt ngươi thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc chắn sẽ rất bổ cho ta. Đừng ăn thịt ta, ta cầu xin ngươi, rất vất vả ta mới tu luyện đạt đến cảnh giới như bây giờ. Như vậy đi, để ta cho ngươi một miếng thịt của ta. Đừng nghĩ rằng đó chỉ là miếng thịt nha. Nếu là một gã pháp sư nhất phẩm, chỉ cần ăn một miếng thịt của ta thôi là cũng có thể vượt lên ít nhất là tam phẩm rồi. Nhân Sâm nhìn Lâm Thành cầu xin. Trước đó nó chỉ sơ suất một chút, thế mà lại bị tên này bắt được rồi. Rõ ràng trước đó nó đã cảm nhận được rằng Lâm Thành sẽ đến. Nó hối hận vì đã không chạy trước khi hắn tới. Tới lúc muốn chạy thì mới biết là không thể thoát được nữa rồi. Con nhện to lớn canh giữ bên cạnh đúng là rác rưởi, chỉ bị hắn dọa một chút mà đã bỏ chạy rồi. Hiện tại toàn bộ thân thể của ngươi đều là của ta. Ngươi bảo cho ta một miếng thịt hay sao? Lâm Thành không nói gì nữa mà trực tiếp ôm Nhân Sâm từ trên vách đá nhảy xuống. À, chết. Nhìn thấy Lâm Thành trực tiếp nhảy khỏi vách đá, Nhân Sâm sửng sốt mà sắc mặt tái nhợt. Mặc dù nó đã hóa thành hình dạng con người, có được linh trí và được coi như là một con yêu quái, nhưng nó là loài vô dụng nhất trong tất cả các loại yêu quái. Ngoài trừ khả năng chạy trốn dưới đất thì không có khả năng gì khác. Nếu từ trên cao rơi xuống như vậy, nhất định sẽ phải chết. Bùm! Sau khoảng 3 giây, Lâm Thành tiếp đất vững vàng. Lão đại à, Nhân Sâm đâu rồi? Nhìn thấy Lâm Thành nhảy xuống, Tô Chất Nghị lập tức nghiêng người hỏi. Ở đây này. Lâm Thành nâng Nhân Sâm trong tay mà nói. Tô Chất Nghị trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Đây là Nhân Sâm sao? Rõ ràng đó là con người mà. Giây tiếp theo, hắn thần lập tức nhận ra rằng con người không thể nhỏ như vậy được. Cho dù là trẻ sơ sinh thì cũng sẽ lớn hơn Nhân Sâm này. Con người này có kích thước bằng quả Nhân Sâm trong Tây Du Ký. Hơn nữa trên đầu của nó có thân và lá, vậy thì đúng là Nhân Sâm rồi. Nhân Sâm giống hệt như con người thì được bao nhiêu năm tuổi chứ? Nếu như ăn một miếng, có thể trường sinh bất tử không? Lão đại, nó bao nhiêu tuổi rồi? Ta cũng không biết. Đi, về trước đi rồi nói. Lâm Thành khẽ lắc đầu. Vừa rồi hắn cũng hỏi cây Nhân Sâm đã sống được bao nhiêu năm tuổi, thì nó nói là già hơn cả tổ tiên của mình. Quả thực là một củ Nhân Sâm như vậy thực sự lâu đời hơn cả tổ tiên của hắn rồi. Nhân Sâm sống nhiều năm như thế, nhất định phải có kỹ năng bảo vệ sinh mệnh của nó. Nếu không thì đã bị trộm săn từ lâu rồi. Kết quả là hôm nay nó đã bị đào lên, Lâm Thành cũng khá tự hào. Đào Sâm cũng chỉ đơn giản như vậy. Thực ra đào Nhân Sâm rất khó. Nếu đổi sang người khác, thì cho dù là có đặt bẫy cũng không thể đào được. Chưa kể còn có một con nhện lớn canh giữ, lại còn có một bức tường đá cứng, người bình thường không thể làm gì được nó. Tô Chất Nghị sửng sốt trở lại xe của thị trường. Lâm Thành đã giấu Nhân Sâm đi rồi. Tên này sợ hãi tột độ, không dám nói tiếng nào. Thị trường cũng không để ý. Nhưng khi ông ta hỏi Nhân Sâm mà Lâm Thành đào được ở đâu, Lâm Thành chỉ nói qua loa cho có. Thị trường cũng không hỏi nhiều. Chỉ là Nhân Sâm thôi mà, ông ta cũng không phải chưa từng thấy. Sinh trưởng ở ven đường thì chắc cũng chưa được nhiều năm tuổi. Chẳng mấy chốc, xe đã vào trong thành phố. Không có chuyện gì xảy ra, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Sau khi mọi người xuống xe, Lâm Thành vội vàng đưa Tô Chất Nghị về nhà. Sau đó hắn vào phòng và thấy Bắc Lam đang ngủ trên giường của mình. Về phần Lý Vệ Kiệt, sau khi tiểu sư muội và tam sư muội sang Thi Nguyên thuê nhà bên cạnh, cho nên hắn ta đã bị tiểu sư muội cưỡng ép kéo về sống chung. Ngay khi Lâm Thành và Tô Chí Nghị trở lại phòng, bọn họ nóng lòng muốn lấy Nhân Sâm ra. Nhân Sâm nhỏ nhìn xung quanh xa lạ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, sợ hãi run lên một trận. Nó cũng không dám nói lời nào. Người nói xem nào, chúng ta nên trực tiếp ăn hay là luộc lên? Lâm Thành nhìn Tô Chí Nghị với vẻ mặt tươi cười rồi hỏi. Luộc lên ăn đi, nấu ngay đi, ta đi tìm nước đây. Dứt lời, Tô Chí Nghị ngay lập tức đứng dậy. Giỡn thôi, Ngươi cũng tin là thật sao? Lâm Thành sợ khóc sợ cười nhìn Tô Chí Nghị. Sư tỷ còn đang ở nhà chăm sóc mẹ, khi nào tỷ ấy về thì để cho tỷ ấy quyết định. Giá trị của nhân sâm này cũng thực sự không thể tính được. Hắn nhớ tới trước đó, nhân sâm này nói nếu là pháp sư nhất phẩm ăn một miếng thịt của nó là có thể đột phá lên tam phẩm rồi. Tới lúc đó cắt nó làm đôi, sư tỷ và Tô Chí Nghị mỗi người một phần, và sau đó cả hai sẽ trở thành cường giả. Đối với việc buông tha cho nhân sâm sao? Điều này là không thể. Nhìn nó có vẻ đáng yêu giống như một đứa trẻ, nhưng Lâm Thành không mềm lòng. Một khi đã buông tha thì chắc chắn không thể nào tìm lại được loại nhân sâm trưởng thành như thế này. Và hắn nghi ngờ rằng đây có lẽ là nhân sâm duy nhất có tuổi đời lâu nhất trên trái đất này. Thứ quý giá như vậy đương nhiên không thể buông bỏ được. Cầu xin ngươi, ngươi đừng giết ta được không? Ta ngàn năm mới biến hóa được như vậy. Hiện tại ta đã hơn 9800 năm rồi. Còn có hơn 300 năm nữa là ta được vạn năm. Ta sống trong một thời gian dài như vậy cũng không dễ dàng gì đâu. Cho ngươi hai tay hai chân, xin hãy thả ta ra. Đôi mắt của Sâm ngấn lệ, trông thực là đáng thương. Nó thực sự không muốn chết. Nghe giọng điệu của Lâm Thành mà nói là thực sự muốn ăn tươi nuốt sống nó rồi. Nó sẽ sớm đạt đến vạn năm tuổi. Khi đó nó sẽ có thể phát sinh biến hóa, nói không chừng sẽ có được khả năng tự bảo vệ mình. Lúc ấy nó sẽ không sợ bị người bắt đi nữa. Nhưng hiện tại bây giờ lại bị bắt được rồi. Ta cũng biết ngươi không dễ dàng, ai bảo ngươi xui xẻo như vậy chứ. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn, và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Ta cũng biết ngươi không dễ dàng gì, ai bảo ngươi xui xẻo như vậy chứ, lại bị ta đảo được. Lâm Thành không có một chút mềm lòng, dù sao hắn cũng không thể buông tha cho nhân sâm này được. Chờ Chu Huynh quay lại, hãy để cho nàng ta quyết định. Lâm Thành cất nhân sâm, sau đó tìm một lá bùa, đan một cái lồng, trực tiếp mà bỏ nhân sâm vào trong đó. Xong xuôi, Lâm Thành đi tắm và sau đó ngồi trên mặt đất để mà tu luyện. Tô Chí Nghị cũng đang tu luyện. Tên này đã tu luyện mấy ngày nay, gần đây cảm thấy cơ thể có thể hấp thu nội lực, cho nên đã rất chăm chỉ. Chỉ cần có nội lực thì có thể coi như là lĩnh hội được cổ võ, muốn nhập môn thì phải nỗ lực. Khi đã nhập môn và nội lực đạt đến trình độ nhất định thì có thể tu luyện võ kỹ rồi. Học được võ kỹ, năng lực chiến đấu của Tô Chí Nghị có thể tăng lên gấp đôi. Hắn là một con người, lúc đó dù gặp phải pháp sư ngũ phẩm cũng có thể đối phó được. Dù sao pháp thuật của pháp sư cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng nào đối với con người. Còn đối với pháp sư lục phẩm mà nói, các đòn tấn công vật lý đi kèm vẫn rất mạnh mẽ. Những người mới nhập môn và những người mới làm quen với võ kỹ chưa chắc là đối thủ. Tuy nhiên, đủ để đối phó với pháp sư ngũ phẩm rồi. Lâm Thành cũng biết Tô Chí Nghị có thể hấp thu nội lực. Hắn rất hài lòng về điều này. Tô Chí Nghị càng chăm chỉ, hắn càng cảm thấy phấn khích. Thực ra Lâm Thành cảm thấy mình nợ Tô Chí Nghị quá nhiều. Dù sao Tô Chí Nghị mới là con của Lâm An và Dương Quyên. Còn hắn là đứa trẻ mồ côi thực sự. Khi mở cửa đá của đại ma đầu, hắn đã nhận ra điều đó rồi. Nghĩ đến việc bản thân là cô nhi, Lâm Thành vô cùng nhức đầu. Lâm An và Dương Quyên không phải ba mẹ ruột, vậy ba mẹ ruột của hắn là ai? Một lát sau, Lâm Thành nhớ đến hai người bí ẩn mà hắn gặp trên đường phố lần trước. Hai người bí ẩn cảnh báo hắn rằng phải cẩn thận với dáng đầu sư, trông họ rất giống với hắn. Điều trùng hợp hơn nữa là một người tên là Lâm Long và một người kia tên là Lâm Dương. Lâm Thành nghĩ rằng hắn có thể liên quan gì đó đến bọn họ. Nếu không thì hai người họ sao lại xuất hiện để cảnh báo hắn mà không có lý do gì. Và thậm chí hắn còn nghi ngờ rằng mình có phải là người anh em thất lạc từ lâu của bọn họ hay không. Xét cho cùng, hai người này dường như cũng không quá già. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thành mở mắt, trong miệng phun ra một ngụm khí độc. Hắn rửa mặt đánh răng, thay quần áo sạch sẽ, sau đó đánh thức Tô Chiết Nghị và Bắc Lam. Khi Bắc Lam tỉnh dậy, nhìn thấy chiếc lồng làm bằng giấy bùa và rất tò mò không biết bên trong có gì. Hỏi Lâm Thành, nhưng Lâm Thành chỉ cười cười, không nói với hắn ta rằng đó là nhân sâm hơn 9.000 năm tuổi. Thấy Lâm Thành cũng không nói gì, Bắc Lam không tiện hỏi nữa, chỉ nhìn cái lồng một cách kỳ lạ, sau đó cùng Lâm Thành bước ra khỏi phòng. Cả ba người cùng ăn sáng, dưới lời dặn dò của Dương Quyên, họ cùng nhau đi xuống cầu thang đến trạm xe buýt, rồi bắt xe buýt 502 đến trường trung học số 1. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ thi đại học. Về số phòng thi thì do Bắc Lam đã nói với Lâm Thành. Cả ba đều ở cùng một tòa nhà và cùng một phòng. Không phải ngẫu nhiên mà chính là ý tưởng của Bắc Văn. Bắc Văn là chủ tịch của tập đoàn Bắc Thị và là một trong những cổ đông lớn của trường. Bắc Văn có đủ tư cách và quyền lực để chỉ định ba học sinh này thi cùng một phòng. Ngay sau đó, cả ba bước ra khỏi xe. Lúc này, rất nhiều xe ô tô hạng sang đã chật cứng cả cổng trường. Chắc đều là đưa con mình đi thi. Ba người bước vào trong trường, đi đến dãy nhà học bên trái, lên lầu 6, vào phòng thi. Nhiều học sinh đã vào phòng, ngồi túm năm tụm ba với nhau. Giám thị vẫn chưa tới, nhưng camera đã lắp đặt, giám sát 360 độ ở mọi nơi mà không có điểm mù. Muốn gian lận sao? Đây chính là điều hoàn toàn không thể nào. Hơn nữa, nếu như bị phát hiện thì sẽ bị hủy bỏ tư cách thi ngay lập tức. Lâm Thành nhìn thoáng qua và thấy vị trí của mình ở bàn đầu tiên dãy thứ 5. Bác Lam và Tô Chiết Nghị ở hàng cuối cùng, và hai người này thực sự ngồi cùng nhau. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là do Bác Lam cúi sắp xếp rồi. Nếu không thì sao có thể có một sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy được. Hắn liếc nhìn người ngồi cùng mình. Góc bàn bên phải ghi là Trương Tử Nam. Trường của họ có một cái tên khó chịu như vậy, và kỳ thi này có nhiều trường trộn lẫn với nhau. Trong số các học sinh hiện tại, ngoài Tô Chiết Nghị và Bắc Lam ra, Lâm Thành không biết ai trong số bọn họ cả. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, ngày càng có nhiều học sinh đến. Cuối cùng, tất cả đã đến đông đủ, và giám thị cũng đã tới. Tổng cộng có 5 người, và Lâm Thành không quen biết ai. Nhưng cái tên Tương Thừa Nam này lại khiến cho Lâm Thành rất bất ngờ, vì đó thực sự là một cô gái. Thế mà lại rất là xinh xắn. Nếu như ở trường học số 1 thì có thể xưng là hoa khôi luôn. Cô gái này khiến cho người ta có một cảm giác lạnh lẽo. Từ đầu đến cuối cũng không liếc nhìn đến Lâm Thành, chỉ ngồi vào chỗ của mình. Lâm Thành cũng không thèm để ý, chỉ biết cảm thán rằng đây là một cô gái xinh đẹp, thế mà lại có một cái tên khó nghe như vậy. Ngay sau đó, bài thi đã được phát xuống. Môn thi đầu tiên là ngữ văn, một bài thi dài, toàn chữ là chữ. Nếu là trước kia thì Lâm Thành cảm thấy choáng váng, nhưng bây giờ hắn đã học nhanh như gió rồi. Xung quanh, nhiều học sinh tỏ ra vô cùng lo lắng, thậm chí còn đổ mồ hôi hột. Tô Chiết Nghị và Bắc Lam ngồi ở phía sau với vẻ mặt thờ ơ. Bạn học này, làm bài thi đi, đừng có nhìn lung tung như vậy chứ. Vào lúc này, một giám thị đột nhiên nhìn Lâm Thành với vẻ mặt nghiêm túc và cảnh cáo. Lâm Thành không nói nên lời. Kỳ thi tuyển sinh đại học nghiêm ngặt đến mức ngay cả nhìn xung quanh cũng không được. Ngay lập tức, Lâm Thành không do dự gì mà viết tên mình xuống, sau đó bắt đầu làm bài. Có thể nghe rõ tiếng ma sát giữa bút của Lâm Thành và tờ giấy thi. Tương Thừa Nam ngồi bên cạnh sững sờ, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một người làm bài thi nhanh như vậy. Dù viết bậy cũng không thể viết nhanh như vậy được. 5 phút sau, Lâm Thành đứng dậy, rồi nộp bài và bước ra khỏi phòng dưới con mắt kinh ngạc của rất nhiều học sinh và giám thị. Người này chỉ viết tên thôi đúng không? Làm sao có thể nhanh như vậy được chứ? Mới chỉ có 5 phút thôi mà. Trời đất ơi, hâm mộ quá. Chắc là một tên hoàn toàn không để ý đến việc thi đại học đấy. Yên lặng nào. Thầy giám thị nhìn cảnh tượng ồn ào, vội vàng thấp giọng rồi nói. Sau đó nhìn lướt qua bài thi của Lâm Thành, lập tức ngây ngần cả người. Hai mắt trừng lớn, vẻ mặt không thể nào tin được. Lâm Thành đã ra đến cổng trường. Buổi sáng chỉ có môn văn, buổi chiều chính là môn toán. Bây giờ còn rất nhiều thời gian, cũng không cần phải lên lớp học nữa. Đợi ở trường cũng không có ý nghĩa gì cả. Vừa bước ra khỏi cổng trường, Lâm Thành phát hiện rất nhiều phụ huynh học sinh đang chỉ trỏ về phía mình. Đại khái là nói hắn không phải là học sinh giỏi. Đi ra nhanh như vậy thì nhất định chỉ là ghi tên rồi nộp bài ngay. Nhưng Lâm Thành cũng không thèm quan tâm, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào một người. Ngay sau đó, khóe miệng hắn nhếch lên rồi thản nhiên cười. Trong đám đông, Lâm Thành nhìn thấy Tả Thiếu. Tên này đang có vẻ mặt cầu xin vì bị ba người đàn ông trung niên kéo qua. Cả ba người trung niên này đều toát lên một vẻ giận dữ. Nếu hắn đoán không lầm, ba người này cũng là sư huynh của Tả Thiếu, sau đó mang Tả Thiếu đi báo thù. Tả Thiếu biết Lâm Thành rất lợi hại, chắc chắn là không muốn báo thù. Nhưng ba người sư huynh của hắn ta thì không biết, cho nên mới có một màn như vậy. Nếu không, Tả Thiếu cũng sẽ không có vẻ mặt cầu xin như vậy. Mà tên Tả Thiếu lại không tham gia kỳ thi đại học. Tuy nhiên cũng đúng, với tư cách là người của Kiều gia, dựa vào năng lực của Kiều gia mà nói, thì cho hắn ta một suất đại học cũng không khó, không cần phải lãng phí thời gian để mà đi thi đại học. Hắn nhớ rõ lần trước đã dạy dỗ con trai của Kiều gia một trận. Lúc đó tên kia muốn nói rằng trả thù, nhưng cuối cùng cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Kiều gia này vẫn luôn nghe danh mà không thấy người. Lâm Thành cũng rất muốn gặp một lần, gặp một người có thể nổi tiếng như Bắc Văn, để xem hắn ta có tài giỏi hay không. Có phải hắn không? Ba người đàn ông trung niên kéo Tả Thiếu đến trước mặt của Lâm Thành, rồi nghiêm mặt hỏi. Lâm Thành à, ta không bị ép buộc đến đây. Đây là ba sư huynh của ta, bọn họ biết ta bị ngươi ức hiếp, cho nên nhất định bảo ta đi báo thù. Thực ra là trong lòng của ta đã từ chối bọn họ, ngươi không được trách ta nha. Tả Thiếu lắp bắp mà nói. Kể từ lần trước bị Lâm Thành giáo huấn một trận, lại biết Lâm Thành có thể bắt được quỷ, trong lòng của hắn ta bắt đầu sợ hãi Lâm Thành. Hắn cho rằng Lâm Thành là một nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết. Nói chung, những người đối nghịch với nhân vật chính sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Ta không trách ngươi. Tại sao ta lại phải trách ngươi chứ? Ba người các ngươi muốn báo thù cho Tả Thiếu phải không nào? Đúng lúc ta đang rảnh rỗi, đi theo ta. Dứt lời, Lâm Thành liền đi về phía ngọn núi sau trường học. Nhìn thấy Lâm Thành đi về phía núi, ba sư huynh của Tả Thiếu vội vàng đi theo, nhưng đột nhiên lại bị Tả Thiếu giữ lại. Ba sư huynh à, tốt nhất là đừng đến nơi này. Nghe nói ở đó có quỷ núi, rất nhiều học sinh đã nhìn thấy con quỷ ở đó đấy. Đúng là đồ rác rưởi, ban ngày ban mặt lấy đâu ra quỷ chứ. Ta thấy người đã bị hắn đánh cho nên sợ rồi. Đi thôi, hôm nay ta sẽ báo thù cho ngươi. Nếu không báo thù cho ngươi, về sau còn có thể lăn lộn ở Dương Thạch này sao? Một trong những gã trung niên nghiêm túc mà nhìn Tả Thiếu nói, sau đó trực tiếp kéo Tả Thiếu cùng với hai người kia đuổi theo Lâm Thành. Phụ huynh những học sinh xung quanh không thèm quan tâm, bọn họ hoàn toàn không biết tình hình ở phía sau núi. Dù sao thì chuyện này được trường học che giấu rất nhanh, cho dù có người nói ra thì cũng không ai dám tin. Quỷ vương trên núi đã làm việc cho Tả Bồ Tát. Thi vương bị hắn ta đưa đi rồi, ngoài âm khí nặng nề thì không còn ma quỷ gì nữa. Tuy nhiên, một khi hơi thở của quỷ vương và thi vương ở sau núi biến mất, sẽ có nhiều tà vật tới nơi này. Xét cho cùng, âm khí nơi đây rất nặng, rất thích hợp để cho tà vật tu luyện. Sở dĩ hiện tại không có là vì chúng biết nơi này có quỷ vương và thi vương. Một khi hơi thở biến mất, có nghĩa là quỷ vương và thi vương đã rời đi. Nơi tốt như vậy thì những tà vật tất nhiên sẽ không thể bỏ qua được. Đi vào phía sau núi, đến giữa sườn núi thì Lâm Thành dừng lại. Chỉ dạy dỗ ba con kiến hôi này, không cần phải tiếp tục đi lên. Nhóc con, người đã chọn được chỗ tốt chưa? Thấy Lâm Thành dừng lại, một người đàn ông trung niên nhìn Lâm Thành và nói với giọng khinh thường. Tả Thiếu biết ba vị sư huynh của mình có lẽ sẽ phải ở bệnh viện một tháng. Trước kia kiểu sư huynh đến báo tù cho hắn, không phải cũng bị Lâm Thành đánh bại sao? Hắn đã nói với ba vị sư huynh mình rằng Lâm Thành rất mạnh, nhưng ba người bọn họ hoàn toàn không tin. Bây giờ đã nhìn thấy Lâm Thành lại càng không tin. Nếu không phải tận mắt chứng kiến Lâm Thành ra tay, ngay cả hắn ta cũng không thể tin được Lâm Thành lại là một cao thủ. Dù sao thì bề ngoài hắn giống như học sinh bình thường, nhưng sức mạnh có thể bộc phát ra là vô cùng mạnh mẽ. Ra tay đi. Lâm Thành thản nhiên nhìn ba người rồi nói. Muốn trả thù cho Tả Thiếu sao? Chẳng lẽ Tả Thiếu không nói cho bọn họ biết thực lực của hắn ư? Hay là họ không tin, muốn tận mắt nhìn thấy? Ha ha ha, tiểu tử, ta thực là không biết ai trong ngươi dũng khí lớn như vậy. Ba người chúng ta đối phó với ngươi thì cũng thực là hơi ức hiếp ngươi rồi. Ta nghe sư đệ mình nói, ngươi rất lợi hại. Như vậy đi, bọn ta cho ngươi cơ hội để ngươi ra tay trước. Tiểu sư đệ, gọi 120 đi. Đúng vậy, nếu không thì hắn sẽ chết trước khi xe cấp cứu đến. Được rồi, được rồi. Tả Thiếu gật đầu và ngay lập tức bấm số 120. Nhưng hắn ta biết rằng đây không phải là gọi cho Lâm Thành, mà là gọi cho ba vị sư huynh của mình. Được rồi, các ngươi cho ta ra tay trước đúng không nào? Vậy thì ta cũng không khách khí. Vừa dứt lời, khí thế trên người của Lâm Thành đã thay đổi ngay lập tức. Cơ thể đột nhiên biến mất tại chỗ, đồng tử của ba người đều co rụt lại. Lâm Thành chỉ mới vừa ra tay, ba người liền biết kết quả sẽ như thế nào. Xong đời rồi, cả ba đều nghĩ thầm. Giây tiếp theo, chỉ có một thanh âm, nhưng ba người cùng lúc bay ngược ra ngoài, không có cơ hội để mà chống trả, hoặc thậm chí là không kịp phản ứng lại. Vào thời điểm khi Lâm Thành biến mất, họ cảm thấy như mình bị một chiếc xe tải tông mạnh vào, thân thể không tự chủ được mà bay về phía sau, ngay cả nội lực cũng không thể vận được. Cuối cùng, ba người trực tiếp mà đập vào bụi cỏ cách đó 4 thước. Tả Thiếu cúp điện thoại, vội vàng chạy lên kiểm tra, trong lòng chợt thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, bọn họ không chết, chỉ là bị đánh ngất mà thôi. Sau đó hắn ta kiểm tra thương tích của ba vị sư huynh mình. Vài chiếc xương sườn của bọn họ đã bị gãy, ít nhất là nằm trên giường cả tháng. Đây là với điều kiện đã phối hợp với nội lực để chữa trị thương thế. Đổi lại là người thường thì ít nhất cũng phải mất 3 tháng. Tàn nhẫn, thực sự là rất tàn nhẫn. Vừa ra tay mà đã khiến cho người ta nằm tại chỗ vài tháng. Không chỉ tàn nhẫn mà còn rất mạnh mẽ. Trước đó hắn đã nói là đừng có tìm cách trả thù Lâm Thành, thế mà bọn họ không nghe. Bây giờ thì hay rồi, phải nằm viện cả tháng trời. Nếu lần sau các sư huynh của ngươi dám làm phiền ta, ngươi mua quan tài cho bọn họ đi. Lâm Thành nhìn chằm chằm Tả Thiếu với đôi mắt lạnh lùng. Hắn không phải là người tốt, cũng không phải là người xấu, nhưng hắn đã tha cho bọn họ nhiều lần rồi. Nếu lần sau bọn họ dám quay lại, Lâm Thành sẽ không cho bọn họ một cơ hội nào nữa. Lâm Thành à, tạ ơn ngươi đã nương tay nha. Tả Thiếu liếc mắt nhìn Lâm Thành, ánh mắt hết sức phức tạp. Sư huynh của hắn bị đánh, hắn vẫn muốn cảm ơn Lâm Thành, điều này rất khó chịu. Nhưng thật sự tạ ơn Lâm Thành, nếu không phải Lâm Thành nương tay, ba vị sư huynh của hắn chắc chắn là bị đánh đến chết rồi. Sau khi giải quyết xong sư huynh của Tả Thiếu, Lâm Thành trở lại cổng trường. Sau đó hắn gọi một chiếc taxi về thẳng nhà mình. Buổi chiều mới thi tiếp, hiện tại chỉ mới là 8 giờ, quay về nhà để thăm Củ Nhân Sâm một chút. Hắn sợ ba mẹ vào phòng và để cho Củ Nhân Sâm chạy mất. Khi về đến nhà, trước tiên Lâm Thành bước vào phòng mình, hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy Nhân Sâm vẫn còn trong hộp làm bằng giấy bùa. Nhân Sâm 9.000 năm tuổi không phải là chuyện đùa đâu, tác dụng của nó thực sự không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có thể ăn được mà còn có thể dùng để luyện đan dược, hiệu quả đúng là nghịch thiên. Tiểu Thành à, con đã về rồi sao? Đúng lúc này, ngoài phòng vang lên một giọng nói của Dương Quyên. Vâng thưa mẹ. Lâm Thành trả lời một tiếng, nhanh chóng đem lồng xếp bằng lá bùa mà giấu vào trong ngăn kéo của máy tính. Không phải con thi đại học ư? Sao lại về sớm như vậy được chứ? Đúng lúc này, thanh âm của Lâm An vang lên. Ngay sau đó, cửa phòng mở ra. Hai người đều ăn mặc rất chỉnh tề, có vẻ là chuẩn bị đi ra ngoài. Con đã thi xong rồi, buổi chiều lại thi. Ba mẹ à, hai người muốn đi ra ngoài sao? Lâm Thành khẽ nhíu mày. Thủ hạ của thần chủ còn chưa giết sạch hoàn toàn, Tà Bồ Tát còn chưa giải quyết được, hiện tại ba mẹ lại đi ra ngoài, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Đi ra ngoài một chút, ở nhà lâu như vậy cho nên hơi buồn. Con cứ yên tâm, chúng ta sẽ gọi Lý Vệ Kiệt đi cùng. Lâm An mở miệng rồi nói. Lý Vệ Kiệt là pháp sư lục phẩm, gặp nguy hiểm gì cũng có thể bảo vệ tốt cho bọn họ. Suy nghĩ một chút, Lâm Thành không nhịn được mà mở miệng nói. Vậy thì ba mẹ cẩn thận một chút, nếu có việc gì thì gọi điện cho con. Sau khi hai người rời đi, Lâm Thành lấy chiếc lồng làm bằng lá bùa vừa đặt trong ngăn kéo máy tính ra. Bên trong, Nhân Sâm lạnh run. Hiện tại nó thật sự vô cùng hối hận. Lúc trước, lẽ ra nó nên chạy trốn mới phải, bây giờ lại trở thành tù nhân như vậy, lúc nào cũng phải lo lắng cho an nguy của mình. Tiểu tử kia, chờ sư tỷ của ta về sẽ quyết định sống chết của ngươi. Ngươi hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện sư tỷ của ta thấy ngươi đáng yêu, cho nên không đành lòng giết ngươi đi. Lâm Thành thản nhiên rồi nói với Nhân Sâm. Ngươi, tên xấu xa. Giọng nói của Nhân Sâm từ trong lồng truyền ra ngoài. Tuy rằng sống hơn 9.000 năm, nhưng thanh âm tức giận của nó vẫn rất trẻ con. Nếu như nó không phải là Nhân Sâm, Lâm Thành thật sự không muốn giết nó, dù sao trông nó thực là đáng yêu. Leng keng. Ngay sau khi ba mẹ rời khỏi không lâu, tiếng chuông cửa vang lên. Lâm Thành đứng dậy đi ra khỏi phòng. Vừa mở cửa thì thấy Chu Hinh. Sư tỷ, mẹ tỷ không sao chứ? Nếu có thì ta có thể trở về sao? Chu Hinh trợn mắt mà liếc nhìn Lâm Thành một cái, rồi sau đó tiến vào trong phòng khách, cầm lấy một cốc nước và uống một hơi cạn sạch. Hôm nay không phải là ngươi thi đại học sao? Sao lại không đi thi? Chu Hinh không khỏi nhìn Lâm Thành mà hỏi. Ta vừa thi xong rồi về đây. Tỷ lại đây nào, ta cho tỷ xem bảo bối. Lâm Thành nhìn Chu Hinh mỉm cười, trên mặt lộ ra một tia đắc ý. Nhân Sâm gần 10.000 năm, Chu Hinh tuyệt đối là chưa thấy qua bao giờ. Bảo bối gì mà thần bí như vậy? Chu Hinh có chút nghi hoặc, đi theo Lâm Thành vào phòng. Lâm Thành cũng không do dự gì, trực tiếp mà bắt con Nhân Sâm trong lòng ra. Wow, đáng yêu quá nha, đây là yêu gì vậy? Nhìn thấy Nhân Sâm bị Lâm Thành xách trong tay, đôi mắt của Chu Hinh lập tức sáng ngời, cả người nhìn chằm chằm vào Nhân Sâm. Nhân Sâm sinh ra linh trí, hóa thành hình người, có thể nói là yêu quái. Chu Hinh cũng chỉ biết nó là yêu, hoàn toàn không biết thân phận của Nhân Sâm là gì. Đây chính là Nhân Sâm 9.800 năm. Nhân Sâm sao? Chu Hinh trợn lớn hai mắt, cẩn thận mà nhìn. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy qua Nhân Sâm đẹp trai như vậy sao? Nhân Sâm hung dữ mà liếc mắt nhìn Chu Hinh một cái, một đôi mắt sáng ngời ngập nước, rất đủ lực sát thương. Bịch. Ngay sau đó, Lâm Thành không chút khách khí mà trực tiếp lấy tay vỗ vào đầu của Nhân Sâm rồi nói. Tốt nhất, người nên tôn trọng sư tỷ của ta một chút, bằng không ta sẽ đem ngươi đi hầm đó. Muốn giết cứ giết, cái tên xấu xa nhà ngươi, hủy tu vi của ta, ngươi sẽ bị trời phạt. Nhân Sâm hung tợn mà nhìn chằm chằm Lâm Thành rồi nói. Nó biết rằng nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nó chắc chắn sẽ phải chết. Không ai có thể kháng cự được mị lực của Nhân Sâm, đặc biệt là ăn nó có thể đột phá cảnh giới. Tuy rằng cô gái trước mắt này nhìn rất là được, nhưng ở cùng cái tên xấu xa này thì tuyệt đối cũng là người xấu rồi. Sư đệ, sao ngươi lại đánh nó vậy? Chu Hinh trừng mắt mà nhìn Lâm Thành, sau đó xoa xoa đầu của Nhân Sâm dịu dàng nói. Ngươi đừng có sợ, có ta ở đây rồi sư đệ sẽ không đối xử với ngươi như vậy đâu. Nói thế đó, vẻ mặt của Chu Hinh biến sắc nghiêm túc rồi nói. Đưa nó cho ta, người ta đáng yêu như vậy, ngươi còn muốn ăn nó sao? Lâm Thành không nói gì, hắn cảm giác Chu Hinh đã thay đổi, không phải là Chu Hinh mà hắn quen thuộc trước kia. Tính tình của nàng thường nóng này, thế mà lại lộ ra một vẻ mặt ôn nhu, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lần đầu tiên Lâm Thành thấy bộ dạng dịu dàng của Chu Hinh. Nhưng Nhân Sâm vốn chính là cho Chu Hinh, mặc kệ Chu Hinh muốn thả hay là ăn nó, Lâm Thành cũng sẽ không can thiệp. Ta vốn muốn đưa cho tỷ mà, bằng không thì đã sớm giết nó rồi. Nhưng sư tỷ à, tỷ có thể đối xử dịu dàng với ta giống như với Nhân Sâm được không? Ta đối xử với ngươi rất dịu dàng mà, còn làm tiết canh cho ngươi ăn. Chu Hinh trợn tròn hai mắt nhìn Lâm Thành, rồi tiếp nhận Nhân Sâm. Ngay sau đó, lúc Lâm Thành lơ đãng, nàng chủ động hôn lên miệng của Lâm Thành một cái. Lâm Thành ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên Chu Hinh chủ động hôn hắn. Lúc này, Lâm Thành không nhịn được mà trực tiếp dùng thuật đọc tâm. Sư đệ đối xử với ta thật tốt, thế mà lại tặng cho ta một con Nhân Sâm như thế này. Con Nhân Sâm này thực là đáng yêu, đáng tiếc trông nó giống như đang tức giận, hay là thả nó nhỉ? Vẫn không nên thả, sư đệ vất vả mới bắt được nó. Nếu ta mà thả nó ra, sư đệ chắc chắn sẽ tức giận. Tới lúc đó Diệp Vân Nhi có thể thừa dịp mà chen vào. Nghe được suy nghĩ trong lòng của Chu Hinh, Lâm Thành chỉ cười nhạt. Cho dù Chu Hinh thả Nhân Sâm đi, Lâm Thành cũng sẽ không tức giận. Lo lắng của nàng hoàn toàn dư thừa rồi. Sau đó Chu Hinh mang theo Nhân Sâm rời khỏi phòng Lâm Thành, trở lại phòng ngủ của nàng và Diệp Vân Nhi. Lâm Thành nghe một chút, Chu Hinh đang nói chuyện cùng Nhân Sâm. Ngay sau đó, Lâm Thành nghe thấy tiếng chuông di động vang lên. Vừa lấy ra, đó chính là Lâm An gọi tới. Đột nhiên Lâm Thành biến sắc, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành. Thình thịch, thình thịch. Trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Hắn có chút do dự, không dám nhận điện thoại. Hắn sợ ba mẹ gặp nguy hiểm. Lần trước bị thần chủ bắt cóc, làm cho thể xác và tinh thần hắn phải chịu dày vò. Khoảng 3 giây trôi đi, Lâm Thành vẫn phải nghe điện thoại. Tiểu Thành à, giữa trưa bọn ta sẽ không trở về ăn cơm. Ta và mẹ con, còn có cả Lý Vệ Kiệt cùng Diệp Vân Nhi đi ăn lẩu đây. Trong điện thoại, giọng nói của Lâm An vang lên. Lâm Thành thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì là tốt rồi. Xem ra là hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Tà Bồ Tát còn đang chữa thương, thần chủ thì đã chết rồi. Thủ hạ còn sót lại của thần chủ cũng đã lâu như vậy không xuất hiện. Có lẽ cũng sẽ không xuất hiện nữa. Nói thêm vài câu với Lâm An, Lâm Thành liền cúp điện thoại. Có Lý Vệ Kiệt cùng Diệp Uyển Nhi ở đó, hiện tại hắn có thể hoàn toàn yên tâm. Thảo nào vừa rồi thấy Diệp Uyển Nhi ở nhà, hóa ra là đi theo ba mẹ hắn ra ngoài. Diệp Uyển Nhi là hồ ly tinh ngàn năm, chỉ cần không phải Tà Bồ Tát đích thân ra tay thì ba mẹ hẳn là không có chuyện gì. Nhưng Lâm Thành vẫn quyết định nhanh chóng giải quyết Tà Bồ Tát, bằng không thì đêm dài lắm mộng.